ở lại bên anh. Chương 17, vừa tắm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Khang Vi, bên trong không có ai đáp lại. Không đoán được nguyên nhân là do bên trong không có người. Hay có người nhưng không chịu mở cửa. Chu Yến Hỗn không có kiên nhẫn. Đã mấy ngày cậu không liên lạc được với Thẩm Vi Lê. Bây giờ nôn nóng thiêu đốt lồng ưng. Ực, điên cuồng gõ cửa. Thẩm Vi Lê, Thẩm Vi Lê, Thẩm Vi Lê, chị ra đây cho em. Tiếng đập cửa ầm ầm. Tiếng sau mạnh hơn tiếng trước. Sức lực dồn hết vào cánh cửa truyền vào trong tai. Tiếng động lớn làm phiền tới hộ gia đình phía đối diện. Một người phụ nữ mặc áo ngủ mở cửa nhíu mày lườm cậu một cái. Nói nhỏ chút không được à, không biết phép tắc lịch sự là gì sao? Chu Yến Hỗn lui lại, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, lạnh nhạt nói, xin lỗi. Người phụ nữ nhìn cậu trẻ tuổi, dáng vẻ anh tuấn như minh tinh, kinh ngạc chớp mắt một cái, không nói gì nữa đóng cửa vào nhà. Người kia vừa vào trong, Chu Yến Hỗn dùng chân đạp mạnh vào cửa một cái, cánh cửa run rẩy như sắp rơi xuống vậy. Chu Yến Hỗn trầm mặc, xoay người xuống dưới ngồi chờ trong xe, mở cửa sổ xe. Chu Yến Hỗn hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Trong xe mùi khói thuốc nồng nặc, nhíu mày nhìn những tin nhắn mình gửi cho Thẩm Vi Lê. Chị, sao chị lại tắt điện thoại? Khởi động máy rồi gọi lại cho em đi. Chị, em lo cho chị, mau trả lời em đi. Chị, chúng ta coi như chưa xảy ra chuyện gì. Vẫn giống như trước đây được không? Thẩm Vi Lê, ít nhất thì chị cũng phải để em biết chị vẫn an toàn chứ. Có thể trả lời em một tin nhắn thôi được không? Toàn bộ như đá chìm vào đáy biển. Giống như đầu bên kia không có ai cả. Không ai tồn tại. Hoàn toàn là cậu tự diễn vở kịch này một mình vậy. Từ lúc xuống máy bay đến giờ. Từ sáng cho tới tối. Trong tiểu khu liên tiếp có người tan làm về nhà. Có đôi tình nhân mua đồ trở về. Bởi vì là thứ sáu. Rất nhiều người ra ngoài chuẩn bị đi dạo phố. Tản bộ. Cuộc sống trong tiểu khu vô cùng bình thản. Chiếc Porsche của Chu Yến Hỗn dừng ở trước cửa tiểu khu đơn sơ này. Biển số 5 số 8 cũng rước lấy vô số ánh nhìn đánh giá và chụp ảnh. Chu Yến Hỗn đeo kính râm. Không để ý tới bọn họ. Tay trái kẹp điếu thuốc. Nhíu mày tiếp tục gửi tin nhắn cho Thẩm Vi Lê. Chị đừng trốn em nữa được không? Chúng ta nói chuyện đi. Giống như bản thân lại gửi tới một câu lẩm bẩm vô nghĩa. Đối phương không hề để ý tới. Không nhìn thấy. Bỏ qua cậu. Cũng như ngày ấy sau khi Thẩm Vi Lê ngồi lên xe taxi. Cậu đứng sau xe. Hai người dần kéo dài khoảng cách. Càng ngày càng xa. Chu Yến Hỗn xuống xe. Dựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn lên lầu, không từ bỏ ý định chờ đợi Thẩm Vi Lê. Trong xe ngoài xe, lầu trên lầu dưới, một điếu đến một điếu thuốc. Chu Yến Hỗn đợi từ trạng vạng hoàng hôn tới đêm khuya, rồi lại chờ tới khi trời hửng sáng. Suốt đêm mà Thẩm Vi Lê chưa về, cũng không thấy bóng dáng Phương Tiểu Hủy đâu. Đèn trên lầu tối đen như không ai ở nhà. Chu Yến Hỗn vào trong xe. Một đêm mệt mỏi, cằm cũng đã mọc râu, đầu gục vào ghế lái, bị cảm giác khó chịu vì Thẩm Vi Lê không để ý tới mình tra tấn phát điên rồi. Trước khi đi công tác về, cậu đã bị mất ngủ và cảm mạo, xuống máy bay cũng chưa ăn gì, cả đêm không ngủ, dạ dày bắt đầu quặn đau, nhưng cảm giác cơ thể không thoải mái này cũng không bì được với việc không tìm thấy Thẩm Vi Lê. Trong lòng như bị kiến cắn, tâm phiền ý loạn, Chu Yến Hỗn lại tới thẳng nhà mẹ Thẩm Vi Lê. Nhà mẹ cô ở khu phố cũ, nằm ở tầng 6. Hồi còn nhỏ, mỗi khi tan học, Chu Yến Hỗn sẽ tới đây tìm cô đi chơi. Đường tới cũng vô cùng quen thuộc. Ven đường còn có một hiệu cắt tóc đã mở mười mấy năm. Thẩm Vi Lê từng cắt tóc ở đây. Lần nào cắt xấu, cô sẽ không gặp cậu mấy ngày vì không muốn nghe cậu chê cười cô. Chu Yến Hỗn quen đường tìm tới cửa nhà Thẩm Vi Lê. Gõ cửa, rất nhanh, cửa mở ra, Thẩm Tâm oánh đánh răng đứng ở cửa. Trong nháy mắt, mặt cô ta đỏ lên, vội gỡ bàn chải trốn ra sau cửa. tay trái đeo lắc vàng cũng giấu ra sau lưng. Nhỏ giọng nói, anh Yến Hỗn, sao anh lại tới đây? Có lẽ cảm thấy động tác trốn ra sau cửa của mình rất kỳ lạ. Luống cuống giải thích thêm, cái đó, ngại quá, em bị cảm, một đêm rồi Chu Yến Hỗn không ngủ, lại hút không ít thuốc lá. Giọng nói khàn khàn, chị cô đâu? Tôi tìm chị ấy có việc. Chị em, Thẩm Tâm Oánh mở to đôi mắt vô tội. Lắc đầu, giọng nói cũng thấp xuống. Chị em không ở nhà. Chị ấy ở với Tiểu Hủy mà. Vẻ mặt Chu Yến Hỗn không hề thay đổi. Đưa điện thoại cô tôi mượn. Máy tôi hết pin rồi. Thẩm Tâm Oánh vội gật đầu. Thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn xoay người tới phòng ngủ lấy điện thoại. Lúc đi ra, mái tóc đã được thả xuống. Áo ngủ biến thành váy 2 giây. Lắc tay vàng cũng không còn. Hất tóc đưa điện thoại cho Chu Yến Hỗn cười hỏi. Anh Tiểu Hỗn, cho anh muốn vào ngồi một lát không? Chu Yến Hỗn bình tĩnh đáp. Không cần, cậu nhớ rõ số của Thẩm Vi Lê vào đầu. Vừa ấn được 6 số. Bên dưới đã hiện thông tin của Thẩm Vi Lê. Cậu gọi cho cô, vẫn tắt máy. Chu Yến Hỗn hỏi Thẩm Tâm Oánh. Có thể gửi tin nhắn WeChat cho chị cô hỏi chị ấy đang ở đâu không? Thẩm Tâm Oánh thử hỏi. Anh Tiểu Hỗn, anh tìm chị em có chuyện quan trọng sao? Sớm vậy đã đi tìm. Chu Yến Hỗn thuận miệng nói. Tìm chị ấy lấy chìa khóa. Cô hỏi hộ tôi trước đi. Thẩm Tâm Oánh gật đầu. Đứng ở cửa gửi tin nhắn. Chị đang ở đâu thế? Thẩm Vi Lê không trả lời ngay. Chu Yến Hỗn cứ thế đứng đợi ngoài cửa. Thẩm Tâm Oánh cúi đầu nhìn điện thoại. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn trộm Chu Yến Hỗn một cái. Bởi vì công việc của mẹ cô ta. Từ nhỏ cô ta đã quen Chu Yến Hỗn. Chu Yến Hỗn đẹp trai anh Tuấn. Thông minh có tiền. Hơn hẳn mấy nam sinh ưu tú lớp cô ta. Từ còn nhỏ cô ta đã yêu thầm anh. Chỉ là rất kỳ lạ. Chu Yến Hỗn vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ta. Sau đó mỗi lần anh tới tìm chị cô ta, nhìn thấy cô ta vẫn cứ không mặn không nhạt, nhưng điều này không ảnh hưởng tới tâm tư của cô ta chút nào. Hôm nay anh Yến Hỗn mặc áo sơ mi trắng, hình như đây là lần đầu tiên cô ta thấy anh mặc sơ mi. Có vẻ là đi hội nghị gì đó, bình thường đều mặc tùy ý áo hút đi linh tinh, lúc mặc bộ đồ này vào trông thành thục hơn nhiều, nhưng cúc áo phía trên của anh chưa đóng. Tay áo kéo lên, cổ tay đeo đồng hồ. Trên mặt có chút râu ria nhưng cũng không ảnh hưởng tới khí chất sạch sẽ anh Tuấn của anh. Nhịp tim của Thẩm Tâm Oánh đập nhanh hơn. Cô ta đang định nói thêm gì với Chu Yến Hỗn. Thẩm Vi Lê đã trả lời tin nhắn. Vừa tắm xong, sao vậy? Thẩm Tâm Oánh vừa nhắn 3 chữ. Anh Yến Hỗn, đang muốn nói Chu Yến Hỗn tới tìm chìa khóa lại bị cậu ngăn lại. Để tôi tự nhắn. Cô có thể rót cho tôi chén nước không? Cảm ơn. Thẩm Tâm Oánh vội gật đầu xoay người vào nhà. Trong nháy mắt Chu Yến Hỗn nhìn thấy Thẩm Vi Lê trả lời tin nhắn. Tức giận đến mức da đầu muốn nổ tung. Tảng đá trong ngực ngày càng lớn hơn. Rõ ràng Thẩm Vi Lê còn dùng WeChat. Nhưng lại không trả lời tin nhắn của cậu. 9 năm nay chưa từng xảy ra chuyện này. Vĩnh viễn đều là chỉ cần cậu tìm cô. Cô sẽ xuất hiện ngay lập tức. Nhưng bây giờ cậu gọi cho cô vô số cuộc điện thoại. Gửi cho cô vô số tin nhắn. Cô vẫn không để ý tới cậu. Chu Yến Hỗn cắn răng ấn vào biểu tượng camera. Trực tiếp gọi video cho Thẩm Vi Lê. Nhất định phải xem cô đang ở đâu. Rất nhanh, Thẩm Vi Lê đã nghe máy. Đồng tử Chu Yến Hỗn lập tức co rút. Vô cùng sửng sốt. Trên người cô quấn khăn tóc. Mái tóc ướt được khăn lông bọc lại. Đang ngồi trên giường dưỡng da lau mặt. Phần bị tím ở cổ đã hoàn toàn biến mất. Làn da trắng sáng. Xương quai xanh tinh xảo. Bả vai mịn màng. Tay cô bôi kem lên mặt. Sau đó hơi ngẩng cổ lên. Thoa đều kem dưỡng lên cổ. Khăn tắm quấn trên người cô như chiếc váy cúc ngực. Theo động tác của cô mà mập mờ lên xuống. Thẩm Vi Lê vừa bôi kem vừa hỏi. Em đang ở đâu? Ở nhà hay ký túc xá? Sao lại tối thế? Tìm chị có việc gì à? Chu Yến Hỗn nhìn xương quai xanh của cô không rời nổi mắt. Như không nghe thấy cô nói chuyện. Trạng thái hoàn toàn chìm đắm ở nơi nào đó. hô hấp trở nên phập phồng. Thẩm Vi Lê không nghe được câu trả lời, nhìn về phía màn hình. Tâm Oánh, Thẩm Tâm Oánh, em còn ở đó sao? Không nghe được chị nói à, alo. Chu Yến Hỗn nhìn khuôn mặt Thẩm Vi Lê. Làn da cô ửng hồng vì vừa mới tắm nước nóng xong. Hai mắt ngập nước kinh ngạc vì Thẩm Tâm Oánh không nói lời nào mà mở lớn. Lông mi khẽ run như cánh bướm rung rinh. Lúc nói, alo, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra má lúm đồng tiền hai bên. Mang theo ý cười, Chu Yến Hỗn thất thần. Suy nghĩ không biết đã bay tới nơi nào. Chỉ chăm chú nhìn cô không có phản ứng. Lúc này, Thẩm Tâm Oánh cầm ly nước chạy tới. Chị, anh Yến Hỗn tới. Anh ấy nói, lời còn chưa dứt, cuộc gọi đã bị tắt. Trò chuyện kết thúc, Thẩm Tâm Oánh sửng sốt. Không biết tại sao lại bị tắt máy. Huyệt thái dương của Chu Yến Hỗn thình thịch nảy lên. Thẩm Vi Lê vừa thấy ba chữ anh Yến Hỗn, đã lập tức tắt máy. Chu Yến Hỗn ủ rũ gọi lại cho cô. Vẫn tắt máy. Chu Yến Hỗn bị cảm xúc khi Thẩm Vi Lê không để ý tới một mình. Cha Tấn, cậu vào WeChat, tức hộc máu gửi chat voice cho cô. Thẩm Vi Lê, chị có ý gì? Chị định cả đời này cũng không muốn nói chuyện với em sao? Có phải những tin nhắn em gửi cho chị đều thấy cả đúng không? Rốt cuộc là chị muốn thế nào? Chị đang ở đâu? Đừng ép em đi tìm chị. Mau trả lời đi. Thẩm Tâm Oánh chưa từng thấy Chu Yến Hỗn tức giận như vậy bao giờ. Toàn thân đều là lửa giận, giống như núi lửa phun trào. Lúc gửi chat voi, hầu kết không ngừng chuyển động. Khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Thẩm Tâm Oánh cẩn thận nói. Anh Yến Hỗn, anh và chị của em. Làm sao vậy? Chu Yến Hỗn làm như không nghe thấy. Nắm chặt điện thoại, đôi mắt nhìn giao diện trò chuyện như muốn nứt ra. Mà Thẩm Vi Lê vẫn không đáp lại cậu dù chỉ một câu. Rõ ràng biết cô vẫn dùng WeChat cũ, nhưng cậu lại không thể liên hệ được với cô. Thẩm Vi Lê đã hạ quyết tâm không muốn nói chuyện với cậu. Chu Yến Hỗn tức giận nghiến răng, trả điện thoại cho Thẩm Tâm Oánh rồi nói. Phiền cô giúp tôi hỏi chị ấy đang ở đâu. Biết thì nói cho tôi. Thẩm Tâm Oánh ngơ ngác. Vâng, được ạ. Trước mắt Chu Yến Hỗn bỗng hiện lên khung cảnh vừa rồi. Bức tranh trên tường và chăn bông trắng trên giường lớn. Hình như cô đang ở khách sạn. Khăn tắm và khăn lông cô dùng cũng đều là đồ khách sạn. Cùng với dáng vẻ nhàn nhã sáng sớm tinh mơ tắm rửa dưỡng da của cô. Suy đoán này khiến Chu Yến Hỗn vội xoay người xuống lầu. Đứng bên cạnh xe, Chu Yến Hỗn hút một điếu thuốc lá. Gọi điện thoại cho bạn. Hệ thống khách sạn của cậu có tra được khách hàng không? Có, thiếu gia có việc gấp à, tôi gửi cậu chứng minh thư của người này. Giúp tôi tra lịch sử ra vào khách sạn của cô ấy. Cách chương.